Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 210, buông mẹ tôi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên khi nhìn thấy khóe miệng của Thẩm Thanh Âm chảy máu, Phong Thánh ngay lập tức không giữ nổi bình tĩnh nữa. Dù đang ngã trên mặt đất, cậu bé cũng không ngần ngại mà bò tới phía trước. Đây là mẹ của cậu, làm sao cậu có thể để bất kỳ ai làm hại cô ấy? Ba ơi, ba đang ở đâu? Con muốn gặp ông ta. Cuối cùng, Phong Thánh không kìm được nữa mà hét lên dù còn nhỏ tuổi. Nhưng cậu bé đã phát ra tiếng hét đầy sức mạnh. Đưa nó xuống dưới cho tôi. Hilton lạnh lùng nhìn mọi thứ đang diễn ra. Lời nói của Phong Thánh khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại mang đến cho anh ta một cảm giác khoái lạc khó diễn tả. Đủ để thấy tâm lý anh ta vô cùng biến thái. Vừa ra lệnh xong, vài tên áo đen lập tức tiến lên kéo Phong Thánh xuống. Một đứa trẻ nhỏ bé như cậu hoàn toàn không thể giãy giụa, chỉ bị bế đi mà thôi. Rốt cuộc anh muốn gì? Có chuyện gì thì nhằm vào tôi? Thả con tôi ra, nếu không tôi chắc chắn sẽ khiến anh phải hối hận. Nhìn thấy con trai bị mang đi, Thẩm Thanh Âm quỳ trên đất, ánh mắt Phong quyết trống rỗng, giọng nói lạnh lùng hướng về phía người đàn ông cao lớn nhưng đầy đê tiện trước mặt. Ha ha, Hilton cười lạnh một tiếng, không trả lời Thẩm Thanh Âm, mà trực tiếp nhìn vào người đàn ông đang nổi giận bên kia màn hình. Mỉm cười đầy thách thức. Thế nào, cậu dám đến không? Đôi mắt sắc như đại bàng của anh ta đầy sự khiêu khích. Phong Quyết bên này từ lâu đã nổi cơn thịnh nộ khi Hilton đánh Thẩm Thanh Âm anh hận không thể lập tức xuyên qua màn hình. Sau đó dùng phương pháp nguyên thủy nhất để gặp Hilton từng nhát một. Nhưng lúc này, anh phải kiềm chế, nhẫn nhịn để dành thời gian cho Hạ Nguyên Hy tìm ra nơi họ đang bị giam giữ. Những tia U đỏ trong mắt Phong Quyết đã thể hiện rõ ý định gặp người của anh lúc này. Anh đừng hòng thoát. Phong Quyết nghiến răng, từng chữ một nói với con quỷ trong màn hình. Anh nhất định sẽ khiến anh ta biết hậu quả của việc động đến gia đình mình. Nhưng Hilton không để tâm, cười rồi tắt video. Tôi đã tìm ra rồi. Ngay khi video vừa tắt, thuộc hạ của Phong Quyết lớn tiếng báo cáo rằng họ đã tìm ra nơi giam giữ Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh. Ở trong nước, Hạ Nguyên Hy đã sắp xếp xong một chiếc máy bay tư nhân. Phong Quyết thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi đã khóa được vị trí. Liền thì thầm, đợi anh một chút, Thanh Âm, anh sẽ đến ngay. Hạ Nguyên Hy và Dung Trạm biết rõ sự xảo quyệt và biến thái của Hilton nên không yên tâm để Phong Quyết đi một mình. Vì vậy, cả ba người cùng lên máy bay, chuẩn bị cho một cuộc huyết chiến tại sao huyệt của Hilton. Bên này, Hilton sau khi cúp video chỉ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nghĩ đến việc người phụ nữ dưới đất sẽ thuộc về anh ta. Và không lâu nữa, người đàn ông mà anh ta khao khát từ lâu cũng sẽ rơi vào tay mình. Khiến anh ta cảm thấy háo hức, không thể chịu nổi. Anh ta chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông. Vô thức đưa tay muốn vuốt ve gương mặt của Thẩm Thanh Âm. Như thể người phụ nữ trên mặt đất đã thuộc về anh ta. Em rời xa anh ta đi. Đi theo tôi chẳng phải tốt hơn sao? Tôi sẽ khiến em hạnh phúc hơn nhiều. Anh ta nheo mắt, tự tin rằng mình sẽ khiến Thẩm Thanh Âm mê mẩn. Nhưng anh ta lại không biết rằng hành động của mình trong mắt cô vô cùng ghê tởm. Thẩm Thanh Âm chỉ cảm thấy buồn cười. Anh tê rồi tôi cũng không thèm nhìn anh một cái. Đi theo anh làm gì? Đưa anh xuống địa ngục sao? Cô lạnh lùng cười nói. Trong giọng điệu đầy sự căm hận khiến Hilton cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Đừng không biết điều, tôi đang thông báo cho cô. Thật sự nghĩ rằng tôi đang hỏi ý kiến của cô sao? Anh ta tức tối nói với Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm chỉ cảm thấy kẻ trước mặt thật kinh tởm và biến thái. cô lớn tiếng hét vào mặt anh ta. Anh nằm mơ đi, tay chân bị trói. Cô trực tiếp cắn vào ngón tay anh ta, dùng hết sức lực như muốn cắn đứt ngón tay đó. Cơn đau dữ dội từ ngón tay truyền khắp toàn thân. Hilton cảm thấy mình sắp bị người phụ nữ trước mặt này chọc tức đến mất hết kiên nhẫn. Muốn C-H-E-T hả? Anh ta đá mạnh một cú vào Thẩm Thanh Âm, đẩy cô văng ra vài mét. Cô chỉ cảm thấy lồng N-G-U-C bị đá trúng như thể xương sườn sắp gãy. Người đâu? Tôi muốn tập bắn. Thẩm Thanh Âm còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy người đàn ông vạm vỡ trói chặt trên một chiếc thập giá. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Hilton đứng từ xa, cầm một khẩu S-U-N-G chĩa thẳng về mình. Cán S-U-N-G lấp lánh ánh cam dưới hoàng hôn. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi vận mệnh lạnh lẽo mà nó mang lại. Ma quỷ, anh là ma quỷ. Anh không phải người. Lạnh lẽo từ lòng bàn chân ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể Thẩm Thanh Âm. Cô biết Hilton là một kẻ biến thái, nhưng không ngờ anh ta lại có thể tàn nhẫn đến mức này. Như một tên ác quỷ. À, một tiếng hét vang lên. Thẩm Thanh Âm nhìn viên đạn lao về phía mình. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến cô không kìm được mà thét lên. Nhưng sau vài lần như vậy, cô nhận ra anh ta không hề có ý định G-I-E-C cô. Hilton chỉ cảm thấy tiếng la hét đầy sợ hãi của người phụ nữ thật dễ nghe. Anh ta biến thái dùng cách này để hành hạ Thẩm Thanh Âm. Lúc này, Thẩm Thanh Âm mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của người đàn ông này. Anh ta hoàn toàn là một kẻ biến thái, thực sự không phải là người. Anh ta chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân, hoàn toàn không để ý đến sự sống C-H-E-T của người khác. Đối với anh ta, bản thân và Phong Quyết chỉ là những món đồ chơi mà thôi. Chính vì không đủ sức mạnh để bắt được họ nên mới nghĩ ra phương pháp hèn hạ này. Cái thứ biến thái C-H-E-T tiệt. Thẩm Thanh Âm tức giận nhổ một bãi nước bọt về phía Hilton. Nhưng trong miệng cô toàn là máu, nên những gì phun ra cũng chỉ là máu. Sự dữ tợn của cô trong mắt anh ta càng khiến anh ta cảm thấy hưng phấn hơn. Hành động này như một cái nút bấm, trực tiếp kích hoạt những dục vọng điên cuồng trong lòng Hilton. Anh ta muốn tra tấn cô một cách điên cuồng hơn nữa. Ánh mắt của anh ta sáng rực lên, khóe miệng nở một nụ cười tà ác khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tôi biến thái, ha ha, anh ta từng bước tiến gần đến Thẩm Thanh Âm. Bộ vest đen làm anh ta trông càng lạnh lùng hơn, vốn dĩ đã mang dòng M, Á, U Lai. Thân hình cao lớn và diện mạo có phần phương Tây của anh ta khiến trong lòng Thanh Âm không có chút thiện cảm nào. Ánh hoàng hôn bên ngoài không biết từ lúc nào đã lặn mất. Chỉ còn lại một chút ánh sáng nhợt nhạt còn sót lại trên đường chân trời. Nhưng nhiệt độ của nó đã bị chặn lại ở bên ngoài cái lạnh lẽo. Mặc dù môi trường xung quanh có vẻ yên tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Âm không cảm thấy một chút thoải mái nào. Ngược lại, khi nhìn thấy người như ác quỷ kia tiến lại gần, cô chỉ cảm thấy ám dạ mới thực sự là nỗi sợ hãi đang đến gần. Anh muốn làm gì? Bàn tay lạnh lẽo từ từ đưa tới khuôn mặt cô. Đầu ngón tay có vết chai như đang ngụ ý rằng nó đã chạm qua biết bao khẩu súng. Vì sợ hãi, khuôn mặt của Thanh Âm căng cứng. Hai tay cô bắt đầu không tự chủ mà run rẩy. Nói thật, nếu như trước đây, cô sẽ không sợ hãi điều này. Sự sống và cái C-H-E-T đối với cô chỉ như một buổi biểu diễn mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Cô còn chưa báo thù xong. Cô đã có người mình yêu và người yêu thương mình. Cô không còn trắng tay, mà trái lại đã có những điểm yếu và lớp giáp của riêng mình. Đúng vậy, cô sợ chết. Cô chưa bao giờ khát khao được sống như bây giờ. Tôi sẽ cho cô biết cái gì mới thực sự là biến thái. Anh ta cúi đầu dần dần tiến sát lại, tránh ánh mắt của cô, thì thầm bên tai Thẩm Thanh Âm, giọng nói đầy ý cười khiến cô cảm thấy rùng mình. Đưa cái thằng nhóc lúc nãy lên đây cho tôi. Câu nói không chút cảm xúc thoát ra từ miệng anh ta. Sắc mặt Thẩm Thanh Âm lập tức trắng bệch. Yên tâm, tôi chỉ mời nó xem một màn biểu diễn mà thôi. Hilton hài lòng khi thấy cảnh tượng mà anh ta mong muốn. Tâm trạng có vẻ rất tốt khi giải thích cho người phụ nữ bị trói. Sau đó, Thẩm Thanh Âm thấy đứa con trai yêu quý của mình bị hai người mặc đồ đen bịt mắt. Trói lại đưa lên, chiếc khăn trên đầu cậu bé đột nhiên bị tháo ra. Ánh đèn chói mắt khiến cậu không thể mở mắt ngay lập tức. Nhìn thấy con trai mình trong tình trạng thê thảm, lòng Thẩm Thanh Âm như có một nhát đê, a, o đờ, ớ, em mờ vào, đồ xấu xa, thả mẹ tôi ra. Sau một chút thích ứng, Phong Thánh mở mắt ra và thấy mẹ mình bị trói trên cây thập tự. Cậu bé tức giận lao về phía Hilton, nhưng cậu bé dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có thông minh đến đâu cũng không thể so với người lớn. Quả nhiên, giữa đường, cậu bị tay sai của Hilton thô bạo kéo lại. Cậu bé không ngừng vùng vẫy, nghĩ cách để trả thù kẻ xấu trước mặt, nhưng sức lực của cậu quá yếu, không thể nào thoát khỏi bàn tay của họ. Phong Thánh biết mình hiện tại bị trói chân tay, không có cách nào thoát được. Vì vậy cậu bé lén lút bắt đầu cử động dây thừng trên cổ tay phía sau lưng. Có lẽ vì nhìn thấy cậu bé chỉ là một đứa trẻ nên những người mặc đồ đen không quá để tâm, chỉ trói cậu một cách qua loa. Nhưng họ đã bỏ qua trí thông minh của Phong Thánh. Cậu không phải là một đứa trẻ bình thường. Dần dần, dây thừng trên cổ tay cậu đã có dấu hiệu lỏng lẻo. Sắp xong rồi, Phong Thánh nhủ thầm trong lòng. Cậu sắp thoát ra được. Trước khi vào đây, cậu bé đã quan sát kỹ tình hình trong phòng. Chỉ cần giải thoát xong, cậu có thể nhanh chóng giành lấy khẩu S, U, N, G bên cạnh và trực tiếp tiêu diệt kẻ xấu trước mặt. Ngay khi dây thừng sắp tuột ra, thì một bên, Dung Duệ đột nhiên nở nụ cười với cậu. Sao, nhóc không cần tay nữa hả? Nếu không phải vì cậu bỗng nhiên im lặng, thì anh ta đã để cho cậu thoát được rồi. Xem ra, đứa trẻ này thật sự không thể xem thường. Giữ lại sẽ thành mối họa về sau. Lần này, anh ta sẽ trực tiếp xử lý cậu. Hilton luôn là người như vậy. Anh ta chưa bao giờ để lại hậu họa cho bản thân. Cắt ngón tay của nó cho tôi. Tôi rất thích. Lời nói của anh ta khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy như sụp đổ. Cô không thể nhịn thêm được nữa. Cô biết tên biến thái này không phải đang đùa. Cô nhất định phải bảo vệ con trai mình. Tuyệt đối không thể để anh ta làm như vậy. Đừng mà, tôi xin anh, hãy tha cho thằng bé. Nước mắt lớn lớn chảy xuống từ gò má cô. Phong Thánh đau lòng nhìn mẹ, lớn tiếng an ủi, đừng khóc, mẹ ơi, ba sắp đến rồi. Cách chương.